Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 213, chiến nghị. Vân Trung Đảo, Đoàn Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, các đại phu, sĩ, quan lại đều tại, hắn liếc mắt phía dưới tụ tập dưới một mái nhà mọi người. Trên thực tế, chân chính chủ yếu, liền là Quách Bách Nhẫn, Tần Phi Ngư, Thủy Sinh, Nguyên Lục Lang, cuối cùng lại thêm một đôi Tiêu Tĩnh Phong sư huynh muội. Lúc này đã là Vân Trung 4 năm bắt đầu mùa đông. Các quốc gia gửi thông điệp bao thư đã phát tới. Chậm nhất, năm sau đầu xuân, nhất định có một trận chiến. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, dưới đáy mọi người không khỏi đáy lòng lo sợ bất an. Có chút rối loạn, nhưng nhìn xem thượng thủ bát phong bất động Đoàn Ngọc, nhưng lại là dần dần an định lại. Vị này chủ quân trí tuệ vững vàng bộ dáng, còn có trước đó hiển hách chiến dấu vết, cho bọn hắn rất lớn lòng tin. Ha ha, Tam Quốc Liên Quân, hai vạn thủy sư, Đoàn Ngọc cười khẽ thanh âm truyền xuống. Còn muốn chúng ta xưng thần tiến cống, bổn quân cũng là kỳ quái. Nếu đại quốc đều có tam phương, chúng ta rốt cuộc muốn nhận phương nào làm mẫu quốc đâu? Này ý cười yên nhiên, chiêu tức càng là tràn đầy. Chủ quân nói đúng, Quách Bách Nhẫn đứng ra. Kẻ địch nhiều nhất một vạn, đồng thời tâm không đủ. Chỉ là một đám ô hợp chi chúng, cố ý sợ làm chúng ta sợ đâu. Mà ta phương phòng nghĩa vụ quân sự, đủ động viên mấy vạn đại quân. Nếu là đối phương dám đến, bảo quản gọi hắn có đến mà không có về. Không thể không nói, hắn âm thanh vang dội hết sức đề khí, có phấn chấn lòng người tác dụng. Đúng vậy, Tiêu Tĩnh Phong cũng đứng ra. Chủ quân, chúng ta Đông Lâm cùng Cát Vàng hai thôn quê, tùy người có thể coi là chủ quân hiệu mệnh. Còn có chúng ta hai người, là muốn mặc giáp ra trận, kết thúc phong thần nghĩa vụ. Bởi vì là người chủ, vì giữ được chính mình địa bàn, bọn hắn đồng dạng hết sức tích cực. Dù sao, thuộc hạ có khả năng thay đổi địa vị, càng là thượng tầng, lại càng khó thu hoạch được địch quân hạch tâm quyền lợi. Hồng Ngư Hương cũng thế, Diệp Chi Ngư lập tức đuổi theo kịp. Mặc Hợp thôn quê cùng là Tiểu Lâm thôn, Vũ Đông thôn, dưới đáy sĩ phu dồn dập tỏ thái độ, một bộ dân tâm có thể dùng bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc vẫn tính vui mừng, bởi vì điều này đại biểu lấy một cái mới phát lợi ích kết hợp đoàn thể cuối cùng thành hình. Chỉ bất quá, ta ngay từ đầu đoán chừng hơi có chút sai lầm a. Mấy cái này quốc gia đều cùng mắt đỏ chó một dạng đánh tới, mỏ vàng bất quá là lý do cùng kíp nổ. Chân chính hấp dẫn, chỉ sợ còn có này Vân Trung đảo mấy chục vạn mẫu ruộng tốt đi. Đông Hải bên trên hoang đảo tuy nhiều, nhưng khai khẩn đi ra liền hoàn toàn không phải một mã sự tình. Tựa như Nghiễm Lăng đảo, vì khai khẩn sơn môn chỗ hòn đảo, khiến cho nguyên khí tổn thương nặng nề, đến bây giờ đều còn không có hồi khí trở lại. Chân chính làm từng bước khai khẩn, muốn làm Vân Trung đảo đại trị, cần phải ba đời người không thể. Đoàn Ngọc là liều mạng nện tiền khắc kim, cộng thêm cướp đoạt xuất vân, mới có như thế kết quả. Chỉ là mắt đỏ người, muốn hái đào người, cũng là theo nhau mà tới. Bổn quân chi ý đã quyết. Đoàn Ngọc đứng dậy, thanh âm giống như băng ngọc giao kích, khiến cho phía dưới trong lòng mọi người run lên. Nhất định tiêu diệt này chút thủy sư, dùng dương ta Vân Trung oai. Một cái tập đoàn thành lập, nhất định phải kinh nghiệm máu và lửa tôi luyện. Vân Trung đảo không trải qua này chiến, liền vĩnh viễn không cách nào tại Đông Hải chân chính dừng chân. Đoàn Ngọc thấy rất rõ ràng, đồng thời lần này cũng là một cái cơ hội tốt. Xuất Vân Quốc chỉ là vẩy nước, chủ lực chỉ có biển Tống cùng Đông Cát, cũng không có toàn quân ra hết. Dù sao, chỉ là một cái huyện lớn đảo quốc, chân chính khuynh quốc binh lính, tuyệt đối được không bù mất. thậm chí thắng lợi cũng sẽ tài chính phá sản. Lần này thảo phạt quân liền là mức độ lớn nhất, chỉ cần có thể thắng, 8 phần 10 liền không có đợt tiếp theo. Vâng, thấy Đoàn Ngọc kiên quyết tiếp chiến, Quách Bách Nhẫn đám người nhất thời thở sâu, lớn tiếng đáp ứng, tam quân không động, lương thực đi đầu, thương hội phương diện như thế nào? Đoàn Ngọc nhìn về phía Diệp Chi Ngư, một khi khai chiến, thương lộ khẳng định có ảnh hưởng, mặc dù lúc này, bến cảng cũng vắng lạnh không ít, thỉnh chủ quân yên tâm, Vân Trung đảo có thể tự cấp tự túc, trừ cái đó ra, thương thuyền cũng có thể cải tạo làm vận binh thuyền. Diệp Chi Ngư bình tĩnh nói xong, nếu là chiến thắng, các quốc gia khả năng đối ta phương thương phẩm chống lại. Vấn đề này ngươi có nghĩ tới không? Đoàn Ngọc lại hỏi, ta phương trọng tâm có khả năng chuyển hướng đại lục mậu dịch. Nơi đó thị trường rộng lớn, cùng bên ta cũng không có lợi ích dây dưa. Diệp Chi Ngư suy nghĩ một chút, trả lời, trừ cái đó ra, Đông Hải thương nhân cũng không có bao nhiêu biên giới ý thức. Chỉ cần có thể có lợi, mặc dù mất đầu mua bán cũng dám làm đây. Cáp cáp, chính là cái đạo lý này. Đoàn Ngọc cười to, điểm danh nói, Quách Bách Nhẫn, ngươi đây, thần đã kiểm kê phủ khố, võ bị kho, may mắn được ta phương khai khẩn Vân Trung đảo thành công. Mặc dù lương thực phong tỏa, cũng có thể tự cấp tự túc. Quách Bách Nhẫn quả quyết nói, rất tốt, lương thực không lo, mới có thể cân nhắc dụng binh. Tần Phi Ngư, Thủy Dinh, ta phương chiến chuẩn bị như thế nào? Đoàn Ngọc tiếp tục điểm danh, Vân Trung vệ đã mở rộng đến 3.000, mà mỗi thôn quê có thể ra 200 người. Tần Phi Ngư bước ra khỏi hàng nói, mỗi người chia phong sĩ phu, mặc dù có khả năng tại chính mình trên địa bàn làm mưa làm gió, nhưng cũng có đối chủ quân quân sự nghĩa vụ. Nếu như chân chính nghiêm ngặt tới luận, mỗi một thôn đều ít nhất phải ra cái võ sĩ hoặc là pháp sĩ. Lúc này không có khả năng, mà lại thế nào nới lỏng. Một thôn 20 cái huấn luyện qua nông binh lại là không có bao nhiêu vấn đề. Một thôn quê 8 thôn, tăng thêm thôn quê đại phu tư binh, chính là 200 người đặt cơ sở. Cái này là điển hình châu Âu thời Trung Cổ phong kiến quý tộc quân đoàn. Kỵ sĩ từng cái rất lợi hại, phía dưới tùy tùng cũng còn có khả năng, nhưng dân binh liền bị vùi dập giữa chợ. Đoàn Ngọc lười nhác điều động những người này, các sĩ thôn quê đại phu tư binh, trông coi bản thổ, hiệp phòng phụ cận nông thôn liền có thể. Hắn thành lập chế độ phân đất phong hầu, chủ yếu nhất vẫn là lôi kéo phi phàm chi sĩ, bởi vậy, chỉ cần điều từng cái sĩ phu tham chiến liền có thể. Chủ yếu nhất chiến lược chính là Quách Bách Nhẫn cùng Tiêu Tĩnh Phong mấy cái. Thủy Sinh tiến lên một bước nói, thủy sư phương diện, mặc dù tăng thêm thương thuyền, cũng nhiều nhất xây dựng thêm đến 1.500 người. Đã như vậy, các người cảm thấy nên như thế nào tiếp chiến? Đoàn Ngọc vẻ mặt bất động, nhàn nhạt hỏi. Tần Phi Ngư suy nghĩ một chút, như là địch nhân dám lên đảo, mặc dù tới 1 vạn người, ta cũng có nắm bắt lĩnh 3.000 binh phá đi. Từ khi đột phá dùng võ nhập đạo bình cảnh về sau, cái này nhị đệ càng ngày càng có đại tướng chi khí. Mà Đoàn Ngọc loáng thoáng ở giữa, càng là cảm giác trên người hắn thiết huyết sát khí ngưng tụ, có đột phá binh ra tầng thứ 2 dấu hiệu. Dù sao Tần Phi Ngư đột phá vốn chính là đi đường tắt, dùng tinh binh khí quán thông gân mạch, tu luyện tới binh gia nhị trọng cũng không cái gì bình cảnh. Hết thảy nước chảy thành sông, chỉ là muốn đột phá quân khí thần thông chi cảnh, liền có chút phiền phức. Bất quá Tần Phi Ngư vẫn là hết sức thông minh, biết mình bất thiện thủy chiến, dương trường tránh đoạn, nếu là 1 vạn thủy binh lên lục, khẳng định sẽ bị 3.000 lục quân phá đi. Đây cơ hồ không có bất ngờ. Nhưng Đoàn Ngọc lại lắc đầu, quân địch chưa hẳn như thế xuẩn, huống chi như làm cho đối phương đổ bộ, Ta Vân Trung đảo tốt đẹp cơ nghiệp há không muốn sinh linh đồ thán. Ta ý, làm ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Nói thật, này một vạn thủy sư, hắn còn thật không có coi ra gì. Có giao nhân nhất tộc phụ trợ, tương đương với người khác tấm màn đen. Chính mình lại mở toàn địa đồ treo, ưu thế đã phóng to đến cực hạn. Còn có thể thế nào? Ngăn địch tại biên giới bên ngoài, chủ động xuất kích sao? Quách Bách Nhẫn trong mắt tinh quang lóe lên. Chúa công nói đúng lắm, không chỉ muốn chủ động xuất kích, còn muốn hội tụ ta phương cao tầng chiến lược cùng tinh nhuệ. Kẻ địch đám ô hợp, kỳ tâm khác nhau, nếu có thể đón đầu thống kích một phương, nhất định có thể ách chế kỳ thế hắn khí. Ý tứ này, thật giống như một người bị quần ẩu, không thể nghĩ đến quật ngã một đám, chỉ cần quyết định một địch nhân đánh đập là được. Hung hăng đánh ra khi thế đến, nhát gan chút liền có bị dọa ngăn khả năng. Bách Nhẫn lời ấy, rất hợp ý ta. Đoàn Ngọc cười ha ha. Cái gì hai vạn thủy sư? Trong mắt của ta, bất quá gà đất chó sành ngươi. Hải chiến bên trong, chính mình có thể chiến có thể đi. Kẻ địch bố trí đều tại trước mắt. Không cố gắng thi triển lang bày chi pháp thật sự là lãng phí. Như thế nào lang bày chi pháp? Này cùng kỵ xạ một dạng, then chốt ngay tại khoảng cách. Kẻ địch thế lớn, lại có cơ hội để lợi dụng được. Hôm nay ăn một đầu thuyền, ngày mai lại ăn một đầu thuyền. Chậm rãi lấy máu, dùng mỏi mệt chi, 1.500 người. Chưa hẳn vô phương đánh xuống 2 vạn. Một người mặc dù một ngày chỉ có thể ăn 1 cân thịt. Nhưng 100 cân thịt thả 100 ngày, từ từ ăn, khẳng định có khả năng ăn xong. Chiến tranh không phải đáp lên con số so đấu, mà là đủ loại tình thế biến hóa phía dưới mạo hiểm. Hai bên sĩ khí, lương thực, huấn luyện tố dưỡng, quân đội số lượng, thậm chí một điểm không hiểu thấu vận khí, cũng có thể tạo thành thắng bại cân tiểu ly lên một điểm cuối cùng quả cân nghiêng. Đồng thời, mặc dù này loại chiến pháp đối với mình nhà tình báo yêu cầu rất cao, nhưng có giao nhân nhất tộc, Đoàn Ngọc lại là mảy may không sợ. Trừ cái đó ra, còn cần một cái bầy mưu nghĩ kế tướng lĩnh a. Thật sự là đáng tiếc, Nguyên Lục Lang mặc dù là nhân tuyển tốt nhất, nhưng lịch duyệt không đủ, công huân uy vọng cũng không đủ uy phục chư tướng. Uy vọng cùng tư lịch hai thứ này nghe hết sức huyền, trên thực tế thiếu đi thật đúng là không được. Lại thế nào dụng binh như thần, như dưới trướng tướng lĩnh kiệt ngạo, căn bản không nghe ngươi, cũng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Tỷ như mặc dù Đoàn Ngọc lúc này bổ nhiệm Nguyên Lục Lang làm tổng trưởng, nhưng thuộc hạ toàn bộ khẩu phục tâm không phục, mà lại nhường Nguyên Lục Lang chỉ huy Tần Phi Ngư, cũng chưa chắc có thể chỉ huy được. Đến lúc đó đến trễ chiến cơ, thật sự là nên trách ai cũng không biết. Trận chiến này, ta tự mình chỉ huy. Đoàn Ngọc liếc mắt Thủy Sinh liếc mắt, thực tế không yên lòng đem này loại đại chiến giao cho hắn. Chỉ có thể chính mình khơi mào gánh, mặc dù cái này Thủy Sinh từ khi lên làm Thủy Sư thống lĩnh về sau liền hết sức dụng tâm, hết sức liều mạng, nhưng thiên tư còn tại đó. Lại lịch luyện mấy năm, có lẽ có thể xưng được là một cái trung bình chi tướng. Nhưng bây giờ liền ủy thác trách nhiệm, là hại hắn, cần tuân mệnh. Thủy Sinh cái dám lời cũng không dám nói, trực tiếp đáp ứng. Hắn nguyên bản là Cẩm Lý Bang người cũ, Đoàn Ngọc vẫn luôn là hắn cấp trên, tự nhiên không có lời nào dễ nói. Bằng không mà nói, dựa theo Đoàn Ngọc đoán chừng, lúc này chính mình dưới trướng chỉ có thể phái ra Tần Phi Ngư thống lĩnh, có lẽ mới có thể làm hắn tâm phục khẩu phục. Phóng nhãn toàn bộ Vân Trung đảo, liền hai cái này, lại không có người khác có thể đè xuống. Kẻ địch này đến chậm nhất xuân tới, sớm nhất mùa đông, ta phương muốn trước thời gian chuẩn bị. Đoàn Ngọc bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Vân Trung đảo phụ cận khí hậu ấm áp, vào đông bến cảng không đông lạnh, đồng thời thu đông trên đại dương bao la phong thiếu, lại là quy mô lớn đi giờ lành. Bằng không mà nói, nếu là bị một trận mùa hạ gió lốc thổi đi cả chi đội tàu, vậy thì thật là ai cũng không trách được, chỉ có thể trách lão thiên. Dựa theo Đoàn Ngọc tâm ý, hay là hy vọng đối phương có thể cùng mình tại hạ thiên đại chiến. Đến lúc đó lợi dụng giao nhân dự đoán gió lốc chi năng, nói không chừng đều có thể không đánh mà thắng, đem đối phương đùa chơi chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.